Kinh Thiên Hạo đem chuyện này sắp xếp lại, suy nghĩ kỹ từ đầu tới đuôi. Chuyện này quả thật có chút kỳ lạ. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đến nhà họ Thẩm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net